Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 648. 93 hào thời không, vô tận thời không so với phương tu tưởng tượng còn bao la hơn. Cũng muốn rất xa, to lớn thời không chi chuông ngao du tại âm bên trong ảnh giới. Dọc đường vặn vẹo giới vực chi lực không ngừng đem cái này bằng phẳng đồng hồ xoa nắn ra từng trận. Nếp nhăn cùng sóng gợn đi ra. Phương tu chỗ cần đến chính là thời không số 000093. Cũng chính là ảo thuật chi linh vị chúa tể này thời không. Chỉ nghe thời không số 000093 cái này hàng ngũ hào. Cũng đã hiểu được, đây là một tái tại vô tận trong thời không. Có thể đứng vào top 100 vĩ đại thế giới, mà ảo thuật chi linh coi như là cái này thời không chúa tể. Đủ để chứng minh cổ xưa cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải thông thường chúa tể có thể so sánh. Mà trong đó một viên Elder God chi chìa khóa, chính là tại vị này ảo thuật chi linh chúa tể trong tay. Hoàng Kim Quả Thần nói cho Phương Tu. Ảo thuật chi linh chúa tể cũng không coi trọng Elder God chi chìa khóa. Hắn có biện pháp có thể giúp Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể gặp mặt. Hơn nữa lấy được cái này Elder God chi chìa khóa. Phương Tu đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này Hoàng Kim Quả Thần mà nói. Nhưng là cảm thấy vẫn là có thể đi gặp một cái vị này ảo thuật chi linh chúa tể. Dù là đối phương lòng mang ý đồ xấu hoặc là có mục đích cái khác, nhưng là chỉ cần đối phương nghĩ muốn tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền, thì có đàm phán hòa bình mượn lực địa phương. Cho nên chuyến này Phương Tu cũng không có đem chính mình lấy được hai quả Elder God chi chìa khóa mang ra ngoài, chẳng qua là quyết định đi ảo thuật chi linh chúa tể thời không thấy vị này cổ xưa chí cực chúa tể. Một mặt trên đường, Phương Tu cũng một bên hỏi tới Phong Nha Ross Dâu, liên quan với vị này ảo thuật chi linh chúa tể truyền kỳ cùng hết thầy. Người gặp tinh linh sao? Phong Nha Ross hỏi, Phương Tu lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn một cái đầu cùng trí nhớ không được tốt Phong Nha. Trước tại quả ổ ngôi sao không phải từng gặp sao? Vị kia cấp 8 tinh linh đại ảo thuật sư còn theo hai chúng ta mặt người đi về trước qua. Không nhớ sao, tại quả ổ ngôi sao bên dưới đáy biển, còn có biển tinh linh. Phong Nha cánh vỗ đầu một cái. Âu, ta quên mất, bất quá sau đó lại lải nhải không ngừng lên. Biển tinh linh cùng tinh linh là hai cái giống loài. Cái này khác biệt cũng lớn đi rồi. Giống như tiên người và người. Tinh linh là có thể ngược dòng đến xa xưa nhất đích thực kỷ nguyên thời đại thần thoại giống loài. Ảo thuật khởi nguyên chủng tộc, Phương Tu không có cùng nó tranh cãi, bất quá cái này cùng ảo thuật chi linh chúa tể có quan hệ gì? Phong Nha Ross Dâu lập tức đứng lên mở ra cánh, làm sao có thể sẽ không liên quan, ảo thuật chi linh chúa tể liền là một vị tinh linh. Phương Tu nghi ngờ một cái, kẻ chi phối thời không không nên theo thời không mà ra đời sao? Dựa theo đạo lý nói hẳn không thuộc về bất luận chủng tộc nào à. Phương Tu không nghĩ tới vị chúa tể này lại là một vị tinh linh. Bất quá lập tức đến Phong Nha Ross Dâu khinh bỉ. Người cũng không phải là kẻ chi phối thời không sao. Tại sao đồng thời còn là một cái nhân loại đây? Chủ thần coi như thế giới hạch tâm. Thông thường mà nói cũng sẽ không theo thời không sinh ra mà thức tỉnh ý chí. Mà là đang. Tại, thời không phát triển đến một cái giai đoạn, chuyển hóa xuất hiện, vào lúc này, đương nhiên sẽ căn cứ bên trong thế giới chủ yếu chủng tộc mà lựa chọn ra sinh. Đây cũng là Phương, Tu nhận biết cùng đã gặp kẻ chi phối thời không quá ít nguyên nhân. Cộng thêm chính mình cũng không có cái loại này giáng sinh chính là chúa tể giác ngộ. Đối với ở phương diện này cuối cùng cảm giác có một chút sai số. Mặc dù biết chính mình kẻ chi phối thời không, một cái thời không tối cao thần minh, trời sinh thần thánh, nhưng là một mặt lại cảm thấy mình là một người bình thường xuất thân. Phương Tu cảm thấy chúa tể khác phải cùng chính mình không quá giống nhau. Là trời sinh thần linh, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Bất quá nhìn trước mắt tới, phần lớn chúa tể cảnh ngộ đều là tương tự. Phương Tu hỏi tiếp, ngươi còn biết một ít gì? Sẽ không liền biết đối phương là một cái tinh linh chứ? Phong Nha Ross dâu cánh ma sát mấy cúi đầu. Nó cái kia tiểu đầu biết đồ vật cũng không nhiều. Mặc dù Phong Nha nhất tộc cùng vị chúa tể này quan hệ mật thiết. Mặt khác chính là truyền thuyết rồi. Nghe nói thời không số 000093 cũng không phải là tự nhiên đản sinh ra thời không thế giới. Phong Nha đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nói ra, Phương Tu nghi ngờ một cái. Không phải là tự nhiên đản sinh ra thời không? Chẳng lẽ là vị nào chủ thần chế tạo thứ hai chủ thần pháp tắc đản sinh ra thời không? Cũng không đúng a, như vậy cũng sẽ không đản sinh ra vị thứ hai kẻ chi phối thời không? Dù sao thời không chi chuông chỉ có một cái, coi như chế tạo ra thứ hai chủ thần pháp tắc thời không, cũng sẽ không sinh ra tòa thứ hai thời không chi chuông. Phong Nha hừ hừ nói, liền biết ngươi không nghĩ tới sao. Thời không số 000093 nghe nói là do từ nhiều thế năng đủ sáng tạo vị diện cổ xưa thần thoại ảo thuật sư liên thủ chế tạo ra thời không thế. Giới cũng là vô tận thời không chi chuông cũng cực kỳ đặc thù một cái thế giới. Phương Tu không quá tin, tưởng như vậy một cái tin đồn. Như vậy sáng tạo thời không thế giới từ đâu tới thời không chi chuông chống đỡ toàn bộ thời không? Pháp tác, chẳng lẽ nói không phải là tự nhiên sinh ra thời không? Cũng sẽ sinh ra thời không chi chuông? Cái này không có khả năng. Nếu là như vậy, nhân tạo thời không cùng chủ thần không phải là khắp nơi đều có rồi. Ảo thuật sư sớm đã đem phù thủy, thần minh đè xuống đất ma sát. Nhưng là ta nghe ông nội ta, cổ xưa dâu gia tộc tộc trưởng từng nói, quả thẹn điển các vị quả thần. Suy đoán khi đó khả năng có người dùng thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Giao cho thời không số 000093 thời không pháp tắc quyền bính. Chế tạo ra ảo thuật chi linh chúa tể. Phương Tu không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng không biết rõ cái này tin đồn là thật hay giả. Thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ nhưng là sở có kẻ chi phối thời không sinh ra cùng sức mạnh đầu. Nguồn. Dựa theo thời không tự hào, sở có thời không chúa tể đều có thể xưng là thần thoại máy chủ số 003. Số 004, một mực thuận duyên đi xuống. Bất quá nói tóm lại, Phương Tu theo Phong Nha Ross nơi này biết vị này ảo thuật chi linh chúa tể bối cảnh và lai lịch. Khẳng định bất phàm, đây là so với sở có thời không chúa tể tới nói. Bất luận có phải là có người hay không vận dụng thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ trực tiếp sáng lập, kỹ năng đủ sinh ra tại một cái không phải là tự nhiên diễn sinh thời không trong thế giới. Đã đại biểu đây nhất định cùng tạo hóa quốc gia trực tiếp kéo lên quan hệ. Có thể tại làm sao cổ xưa niên đại, làm thành hành động vĩ đại như vậy, cũng chỉ có tạo hóa đất nước thần thoại có thể làm được rồi. Sau đó Phương Tu lần nữa hỏi ra một cái chính mình cực kỳ chú ý vấn đề. Ảo thuật chi linh có hay không nắm giữ tạo vật thần khí? Phong Nha Ross dâu lập tức lắc đầu. Nắm giữ tạo vật thần khí chúa tể. Phần lớn sẽ lấy một cái cùng tạo vật thần khí có quan hệ danh hiệu. Chưa từng nghe nói ảo thuật chi linh nắm giữ tạo vật thần khí. Dù sao toàn bộ vô tận thời không? Tạo vật thần khí cũng không có mấy món, nhưng là ảo thuật chi linh cường đại tại vô tận thời. Không còn là phi thường nổi tiếng, nghe nói vừa sinh ra liền nắm giữ thứ hai chủ thần khí. Giai đoạn hiện tại bước ra bước này chúa tể, đều là bắt chước, cái này là một vị cổ xưa đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tại đồng hồ thành đô còn không có thành lập lúc trước. Cũng đã tung hoành vô tận thời không? Phương Tu đại khái biết tình huống. Bất quá thực tế là dạng gì? vẫn còn cần nhìn thấy vị chúa tể này cùng cái kia hoàng kim quạ thần mới có thể đủ biết. Càng hướng vô tận thời không chỗ sâu, thời không với thời không khoảng cách trở nên càng ngày càng rất xa. Tại âm bên trong ảnh giới, cũng khó mà nhìn thấy thượng tầng thời không hình chiếu rồi. Toàn bộ lộ trình biến thành, trở nên cô tịch vô cùng, màu bạc đồng hồ chi chuông không biết tạt qua bao lâu. Rốt cuộc tại phương tu cũng cảm giác mình đối với thời gian đều trở nên có chút chết lặng sau. Một tiếng chuông gõ, tuyên cáo phương tu đến gần chỗ cần đến, phương tu có thể nhìn thấy. Thượng tầng thời không thế giới hình chiếu xuống mênh mông hình ảnh cùng chấn động. Quang bằng vào cảm giác, phương tu liền đã biết, đây là một cái vượt xa cái khác phương tu đã gặp sở có thời không mênh mông thế giới. Sợ rằng chỉ có phương tu vị trí địa cầu thời không, có thể vượt qua nó, bóng mờ giới xé rách, do, từ, mặt phẳng thế giới xông vào lập thể trong thế giới. Phương tu cùng phong nha phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông tinh giới không có giới hạn, chỉ có từng cái tất cả lớn nhỏ vị diện cùng bán vị diện sừng sững ở thời không thế giới chi dặm. Đây là một cái điển hình vách thủy tinh vũ trụ, cùng phương tu vị trí địa cầu vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Tất cả vị diện đều là thiên viên địa phương, bọc ở một cái giống như vỏ trứng gà vị diện thành lũy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.